Anh kia, đứng lại, đâm vào người ta rồi bỏ chạy thế hả? Đan Thư vừa cố đẩy chiếc xe máy to cành đang đè lên chân của mình, miệng vừa hét gã chạy xe đâm vào cô. Mọi người xung quanh vội vã chạy lại, dựng chiếc e-blade lên giúp cô vừa nói. Thanh niên bây giờ đi đứng ẩu quá, may là con bé đi chậm, nếu không chưa biết chuyện gì xảy ra. Đã rẽ vào cổng viện rồi, còn bị tông xe, khổ thân. Thế cháu có sao không? Bao nhiêu người hỏi dồn dập, khiến Đan Thư không biết nên trả lời thế nào. Cô đang đưa cháu vào viện cho chị gái sắp sinh. Vừa tới sát cổng bệnh viện Thiên Vĩ, đang định rẽ và gửi xe thì một gã đi xe quay phía sau, chắc là không thấy tín hiệu xi nhan, đâm luôn vào phía sau xe cô, khiến Đan Thư ngã sóng xoài ra đường. Tay chợt mất một mảng, cặp lồng cháo đổ vung vãi. Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn mọi người xung quanh. Cháu cảm ơn các bác, cháu không sao đâu ạ. Một người kêu lên. Tay con chợt chảy máu rồi kìa, vào viện băng bó đi. Con xem chân có sao không, cái xe to cảnh đổ lên người thế kia mà. Đan Thư nhìn cánh tay chảy xước, chỗ nông chỗ sâu, từ khuỷu tay xuống tận cổ tay. Cô cố duỗi hai chân và cười. Chân cháu không sao đâu à, cháu vẫn duỗi được thế này mà. Bác bảo vệ thấy tai nạn ngay cổng bệnh viện thì vội chạy ra. Bác dắt chiếc xe của Thư nép vào phía trong và nói. Cháu đi thăm người ốm hả? Khổ thân, giờ bác đưa xe vào nhà gửi xe, rồi sẽ dẫn cháu vào xem vết thương nhé. Thư gật đầu. Dạ cháu cảm ơn bác, cháu cũng không dành đường ở đây lắm, cháu mới tới đây có vài lần, cách đây hơn 2 năm. Cô nói xong thì nhặt chiếc cặp lồng đựng cháo đang lăn lóc trên đường. Một bác nói vào. Khổ, cháu đổ hết rồi, lát con chịu khó qua bên kia đường mua bát khác nhé. Cháu cứ vào đi, lo vết thương đã, chỗ bẩn trên đường lát sẽ có lao công dọn dẹp. Thư cảm ơn mọi người lần nữa rồi theo chân bác bảo vệ vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu không vội việc chị gái của Đan Thư này sắp sinh em bé thì ban nãy ta sẽ đuổi theo ngươi tận cùng nhé. Đau thì đau, chứ va phải người khác mà bỏ chạy thì liệu hồn với ta. Giữa thành phố C tấp nập, vậy mà ngoài mấy gã đi xe cứ vác mặt ngắm trời như tên ban nãy thì vẫn còn khối người tốt đã giúp đỡ một cô sinh viên chuẩn bị bước sang năm học thứ tư ở đây như Thư. Đang miên man suy nghĩ, có nghe tiếng bác bảo vệ. Ôi, bác sĩ Long, may quá, vừa hay gặp cậu ở đây. Cậu đi đâu mà vội vàng thế? Cô gái này bị tai nạn ngay ở cổng bệnh viện, cậu xem vết thương cho cô ấy được không? Thư nhìn theo hướng bác bảo vệ đang nói. Uầy, cái bệnh viện Thiên Vị đã đẹp, sao lắm bác sĩ soái ca thế nhở? Cô cứ nghĩ về anh rể cô và bạn thân của anh ấy là đẹp kinh điển rồi chứ. Hóa ra còn có một người đẹp chả kém gì họ, phải xếp vào hàng cực phẩm luôn ý. Thư trượt ánh mắt xuống tấm phủ hiệu trên ngực vị bác sĩ kia. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Bảo Long, chuyên khoa ngoại chấn thương, bệnh viện Thiên Vĩ. Chà, bác sĩ này cũng chạc tuổi anh rể cô đây, cũng là tiến sĩ rồi. Bệnh viện này nhiều người giỏi quá. Đan Thư đơ mất mấy giây, nhìn khuôn mặt khóc cạnh, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm đầy nam tính kia. Bỗng cô giật mình khi thấy ánh mắt người đó nhíu lại, làn môi mỏng phát ra âm thanh trầm ấm. Cô gái, cô đau chỗ nào? Cô không nghe thấy tôi nói ư? Thư bối rối. À, dạ, cháu xin lỗi, ban nãy cháu hơi choáng nên ù tai. Khổ không? Mê trai mà phải nói là bị ù tai, chứ không lẽ bảo là giờ tôi bận ngắm chú nên không nghe thấy sao? Ai làm vợ chú bác sĩ này thì sướng thật đấy, ngắm trai đẹp mỗi ngày. Nhưng cũng mệt phết, bởi mấy ông chồng soái ca luôn có đủ loại trà xanh trà đỏ ngấp nghé. Anh rể cô đây thôi, từ khi yêu chị gái cô cho tới bây giờ đã là vợ chồng gần 3 năm. Thế mà đi siêu thị với vợ, các cô gái vẫn ngoái nhìn, không có tình yêu vĩnh cửu thì dễ tan cửa nát nhà lắm, chứ chẳng đùa đâu. Cứ nghĩ linh tinh vậy nên trong mặt Đan Thư ngơ ngác như người trúng gió. Bác bảo vệ thấy vậy lo lắng. Chết sửa, ban nãy bác thấy vẫn ổn mà, tưởng chỉ xây sát bên ngoài thôi, cái thằng kia đi ẩu thế cơ mà. Vậy con có đem theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm không? Nhập viện đỡ tốn kém. Con đi theo bác sĩ Long nhé, cậu ấy ở Pháp về giỏi lắm, cậu ấy sẽ khám cho con. Rồi ông quay sang bác sĩ Long. Bác sĩ có bận ca mổ không? Long lắc đầu. Dạ cháu không bận ca mổ đâu, chỉ là vợ bạn cháu sắp sinh nên nó đang gọi nháo nhác cả lên đây. Bác bảo vệ cười. Vợ bác sĩ Trọng có đúng không? Long gật đầu. Dạ bác, cháu cũng không phải là chuyên khoa sản, đến động viên tinh thần thôi, vì thế cháu sẽ kiểm tra cho cô này trước. Rồi anh quay sang Thư, đang há hốc miệng ngạc nhiên. Cô đi theo tôi. Người đàn ông ấy nói xong thì đưa tay về hướng phòng khám và nói: Cô có choáng không? Có tự đi được không? Đàn Thư lắc đầu. Dạ không ạ, giờ đỡ rồi ạ. Chắc là ban nãy cháu ngã nên thế thôi, không sao đâu ạ. Bác sĩ Long chỉ vào một chiếc ghế và nói: Trước hết tôi sẽ kiểm tra và xử lý vết thương ở tay đã nhé. Sau đó tôi sẽ đưa cô chụp não và xương xem sao. Thư như bị thôi miên bởi giọng nói ấm áp đó, gật đầu như bổ củi. Vâng ạ. Rồi như nhớ ra điều nãy giờ thắc mắc, cô hỏi: Xin hỏi, bác sĩ có quen với anh Bá Trọng sao? Vị bác sĩ cong môi cười. Đó là bạn thân của tôi, sao cô biết cậu ấy? Thư mỉm cười. Đó là anh rể của cháu ạ. Bảo Long ngạc nhiên. Thế cô là em gái của Trúc Linh sao? Đàn Thư gật đầu xác nhận. Vâng, ban nãy nghe nói chị Linh chuẩn bị phẫu thuật, cháu hầm cháo đưa đến cho chị ăn, có sức lên bàn mổ. Không ngờ chưa kịp rẽ vào nhà xe thì bị tông xe, cháu đổ hết trơn rồi. Bác sĩ Long mỉm cười thú vị. À, không sao đâu, Linh sinh nổ, ban nãy Trọng nó tẩm bổ đủ kiểu ngang dọc rồi. Lát tôi chỉ cho cô chỗ mua cháo. Tôi là bạn thân của Bá Trọng ở Pháp, chúng tôi có 9 năm học y cùng với nhau. Sau đó tôi lập nghiệp ở Paris, còn Trọng về đây mở bệnh viện Thiên Vĩ. Sau khi Trọng cưới Linh, tôi mới về đây hỗ trợ mọi người được 2 năm rồi. Đàn Thư thấy vậy cũng trò chuyện thoải mái hơn. Dạ, lúc đó chị Linh mới tỉnh sau một thời gian hôn mê, nên anh Trọng dành cả 1,5 năm đưa chị ấy đi Pháp và các nước châu Âu du lịch cho thoải mái. Đến khi về Việt Nam, khi sức khỏe ổn hơn thì mới quyết định có em bé. Anh ấy thật tốt. Vừa nói tới đó, Thư thấy điện thoại bác sĩ Long reo lên. Anh nhìn điện thoại, một tay vẫn sát trùng vết thương cho Thư, dù việc này có thể nói y tá làm. Anh kẹp điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì đã nghe Bá Trọng. Trời ạ, cậu đi từ khoa ngoại lên đây mà cả tiếng đồng hồ thế sao? Bảo Long mỉm cười, liếc nhìn Đan Thư rồi nói: Tôi bận cấp cứu bệnh nhân, mà chuyên khoa của tôi là chấn thương, có phải đỡ đẻ đâu. Cậu tính làm loạn cái bệnh viện lên đấy à? Toàn bộ bác sĩ sản giỏi nhất tập trung ở đó rồi còn gì. Bá Trọng giọng gấp gáp. Không được, cậu và Vĩ phải ở đây chứ. Mà tôi chưa thấy bóng dáng của ai, lỡ có việc gì thì sao. Nhưng cậu bận bệnh nhân nặng thì lo cho họ đi đã. Long cười. Ông hâm vừa thôi, tiến sĩ Hạnh giỏi nhất nước Việt Nam này về chuyên khoa sản ở đó rồi, vợ ông mổ đẻ cũng như những người phụ nữ khác. Thế mà ông điều bao nhiêu là người lên như cháy nhà không bằng ấy. Mà đã mổ chưa? Bá Trọng cau mày. Vừa vào rồi. Mà bệnh nhân nặng lắm hả? Bảo Long giọng tỉnh bơ. Không nặng, nhưng là người đặc biệt. Trọng lo lắng. Ai thế? Người nhà hả? Hay là người tình? Long liếc Đăng Thư đang đỏ mặt quay đi. Tôi còn không biết, huống chi ông. Bá Trọng gắt lên. Này, giỡn hả? Không biết sao bảo đặc biệt. Bác sĩ Long tủm tỉm. Có phải người nhà của tôi đâu mà biết, là em gái của vợ ông. Bá Trọng hoảng hốt. Hả? Đan Thư á? Con bé làm sao? Bảo Long thở hắt ra một tiếng sau khi băng bó xong xuôi cho Thư rồi nói. Bị đụng xe ở cổng bệnh viện, tôi vừa xử lý vết thương xong rồi, chưa cho chụp chiếu gì cả, hiện tại vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện bình thường. Đan Thư nói với vào điện thoại. Anh rể, em không sao đâu, em khỏe xe và xử lý vết thương xong em qua đó, lát chụp sau cũng được. Bá Trọng nhắc nhở Long. Không cần lên giờ đâu, Linh vào phòng phẫu thuật rồi. Cậu xem con bé Thư có cần làm những xét nghiệm gì thì cứ làm hết đi. Bảo con bé ở đó nghỉ ngơi, mọi việc tôi lo rồi. Vị bác sĩ soái ca nói xong rồi tắt máy. Bảo Long cười. Đấy, anh rể cô đấy, vợ sinh đôi, mới bắt đầu chuyển dạ thôi mà làm náo loạn cả cái bệnh viện rồi. Đan Thư cười. Dạ chắc là anh ấy lo quá nên chú thông cảm, lần đầu làm bố mà. Giờ chú có đi qua đó không, cho cháu theo với, lát chụp cũng được, cháu không sao đâu mà. Vị Thư quá rõ mà, đầu cô có va đập vào đâu đâu, nãy chẳng qua vì ngắm trai mà phải giả vờ choáng thôi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Long, cô cười tươi, giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ. Cháu thề với chú đó, đầu cháu không hề đụng vào đâu hết, vì chưa bị ngã xe bao giờ nên cháu hơi sợ mà choáng thôi. Thư cũng phải công nhận độ hoạt ngôn của mình ngày càng cao. Bảo Long gật đầu. Vậy hả? Tôi tạm tin cô, vì thấy cô tỉnh táo. Mà cô gọi Bá Trọng là anh, gọi tôi bằng chú không thấy kỳ sao? Thư cười. Bá Trọng là anh rể, nên hơn 14 tuổi vẫn gọi bằng anh. Anh ấy trông cũng trẻ măng nữa, chứ bác sĩ Long hơn mười mấy tuổi mà gọi là anh thì thất lễ quá. Bảo Long nhíu mày. Trông tôi già lắm sao? Đàn Thư lúng túng. Bảo Long không gặng hỏi nữa. Anh dẫn Thư lên khu phẫu thuật. Đến nơi, cả hai người kinh ngạc khi nhìn thấy hai hàng người đứng trước phòng mổ mà Trúc Linh đang ở trong đó. Ngoài bố mẹ của Bá Trọng, bà Thảo, mẹ con ông Đạt, còn có nguyên một dàn người hội hiệp sĩ quần áo chỉnh tề như sắp đón một vị khách quan trọng. Thư vừa cúi chào mọi người đã nghe tiếng Bá Trọng lo lắng. Bé Thư, em sao rồi? Sao không nghỉ ngơi đi mà còn lên đây? Đã chụp chiếu xong chưa? Đàn Thư nhoẻn miệng cười. Anh rể, em phải đón cháu đã chứ. Em chỉ xây sát thôi, có làm sao đâu ạ. Anh cứ yên tâm đi. Bá Trọng rủ cô ngồi xuống ghế, rồi đi đi lại lại trước cửa phòng. Vừa lúc đó, Thư thấy vợ chồng anh Thiên Vĩ bước tới. Trọng, sao rồi? Bá Trọng liếc ông bạn thân. Bạn với trà bè, tôi gọi cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Bệnh nhân cấp cứu chắc là tiêu đời con người ta, cũng chưa thấy bác sĩ đâu cả. Thiên Vĩ cười. À, tôi bận hội chẩn dưới khoa. Tú Vi vừa về thành phố là đến ngay đấy. Mà ở thành phố C, thậm chí cả cái nước Việt Nam này, mấy ai giỏi về sản như chị Hạnh. Chưa gì cậu đã cuống lên rồi, cứ bình tĩnh đi. Trọng thở ơ đáp. Ờ, có phải vợ cậu đâu mà cậu sót. Tú Vi tủm tỉm cười. Không sao đâu anh Trọng, hồi em sinh bé Kem, anh Vĩ cũng lo hoảng cả lên, rồi cũng ổn cả mà. Anh chẳng bảo là bệnh nhân luôn phải tin tưởng bác sĩ còn gì. Bá Trọng gật đầu rồi tiếp tục đi đi lại lại. Anh đi tới vòng thứ hai thì bà Minh Châu gắt lên. Trọng, con mà còn đi nữa thì mẹ cấp cứu luôn vì chóng mặt đấy. Mọi người ở đó ai cũng bịt miệng cười. Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng lại buồn cười, khiến sự trang nghiêm trở nên hài hước. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở ra, một vị bác sĩ bước ra, trên tay bế một bé trai, phía sau là một bác sĩ khác bế một bé gái. Bá Trọng, chúc mừng cậu, Linh sinh đôi, bé trai nặng 2,9 cân, bé gái nặng 2,7 cân. Bá Trọng đưa tay ra rồi lại thu tay về, lóng ngóng đến tội nghiệp. Sao bé thế nhỉ? Em thấy bụng Linh to như cái trống kia mà. Chị xem có sót gì không chị? Chị Hạnh cười ngất. Sót cái đầu cậu ấy. Hai bé đã 5,6 kg rồi, thêm nước ối nữa. Cậu định để bụng cậu vỡ ra đấy à? Muốn thêm ấy thì nặn lần khác nhé. Giờ không định bế con sao? Trọng nhìn hai đứa bé xinh xắn còn đỏ hòn trên tay hai vị bác sĩ rồi hỏi. Thế vợ em tỉnh chưa chị? Chị Hạnh lườm anh. Cậu học y 9 năm làm gì đấy? Linh chỉ gây tê sốt đốt sống lưng thôi, chứ có gây mê đâu mà tỉnh biết không? Bá Trọng quay sang bà Minh Châu. Hai mẹ bế cháu nhé, con vào xem Linh thế nào đã. Nói xong, anh lách vào trong trước mắt ngơ ngác của bác sĩ Hạnh và chàng cười như pháo của mọi người nhịn nãy giờ. Vừa vào trong, Bá Trọng đảo mắt một lượt, thấy Trúc Linh vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đang ở khu vực theo dõi. Anh tiến lại. Vợ, em có đau ở đâu không? Dù rất mệt, nhưng Linh vẫn mỉm cười. Không sao đâu chồng, họ tiêm thuốc tê nên em không đau gì cả. Con đâu rồi anh? Bá Trọng vuốt mái tóc cô, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má người đàn ông từng trải. Hai mẹ bế con rồi. Vợ, cảm ơn em nhiều lắm. Trúc Linh chạm tay lên má, lau những giọt nước mắt của người chồng cô yêu hơn cả bản thân của mình. Chồng ngốc, làm bố rồi đấy, không được khóc. Trong khu phẫu thuật đang xúc động rưng rưng thì không khí bên ngoài lại vô cùng nhốn nháo. Mọi người xúm lại nhìn hai bé sinh đôi xinh xắn. Bà Minh Châu khuôn mặt rạng rỡ cười. Bà thông ra, cái mũi thằng cu giống bố nó ghê này, còn bé gái thì xinh y chang mẹ nhá. Ông Bá Kiên nhíu mày. Châu, em có nhầm không? Sinh đôi phải giống nhau chứ. Sao một bé giống bố, bé kia lại giống mẹ được? Bà Châu nguyết chồng. Đàn ông các anh chả biết gì cả. Sinh đôi thì sinh đôi, chứ trai với gái thì y chang kiểu gì chứ, vớ vẩn. Cả mấy anh chàng trong hội hiệp sĩ cũng lại ngó hai bé một cách thích thú. Đàn Thư chạy lại. Eo ơi, nhìn ghét ghê chưa kìa, con lên chức gì rồi, vui quá. Thiên Vĩ liếc sang Bảo Long đang nhìn hai bé, đôi môi mỏng đang mỉm cười thú vị. Ngó gì đấy, thích em bé thì lấy vợ đi. Đan Thư nhìn sang Thiên Vĩ. Uầy, chú ấy già thế mà chưa có vợ á? Không bị gay đấy chứ anh Vĩ? Trong khi vợ chồng Thiên Vĩ và mọi người bật cười trước câu hỏi vô tư đó, thì Bảo Long đứng chôn chân, trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Dám nói anh gay ư? Nhìn khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu của Bảo Long, Đan Thư gãi đầu gãi tai, ngó lơ đi nơi khác. Bảo Long quay sang Thiên Vĩ. Vĩ, mọi việc cũng ổn rồi, lát nói với Trọng là tôi về khoa xem hồ sơ bệnh án nhé. Không gian này có vẻ không hợp với tôi lắm. Vĩ gật đầu cười. Ừ, về khoa đi, cố gắng nhé. Thiên Vĩ luôn động viên mọi người như thế. Từ khi lập bệnh viện này, anh đã thu hút được rất nhiều nhân tài. Mọi người đầu quân cho Vĩ, không chỉ vì đây là bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cả về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của y bác sĩ, có mức thu nhập cao, mà còn ở sự nể phục chàng trai trẻ lắm tài nhiều đức này. Bảo Long cũng không ngoại lệ. Lúc được Bá Trọng gọi về, anh vẫn chần chừ lưỡng lự khi phải từ bỏ một môi trường làm việc tốt ở Pháp. Nhưng hai năm qua, anh đã khẳng định rằng chọn bệnh viện Thiên Vĩ là quyết định đúng đắn. Bảo Long vừa đi khuất thì Đan Thư tò mò hỏi Tú Vi. Chị Vi, có phải là em nói sai rồi không? Tú Vi cười tươi. Ừ, em nhìn kiểu gì mà bảo anh Long là gay hả trời? Anh ấy không những chuẩn men 100% mà lại còn rất tài giỏi nữa, là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đấy. Gia đình anh ấy ở thành phố A nên không học với anh Vĩ và anh Trọng từ nhỏ đâu, nhưng lại học cùng anh Trọng 9 năm ở Pháp đó. Nhà anh ấy danh giá lắm, ai chả biết. Thế lực có kém gì anh rể em đâu. Đàn Thư trố mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới lắp bắp. Thế á chị? Chết, thế là em đắc tội với chú ấy rồi. Ai bảo tuổi đó mà chưa vợ chứ? Tú Vi xoa đầu Thư như một đứa trẻ. Không sao đâu, anh ấy trông lầm lì thế thôi, chứ tốt tính lắm, sống tình cảm lắm. Chỉ là hình như bố mẹ anh ấy hơi nguyên tắc, nên anh Long mới lập nghiệp ở Pháp. Nể anh Vĩ, anh Trọng thì anh Long mới về đấy. Thư gật gù, ra chiều thấu hiểu. À, ra thế, khi nào gặp lại chú ấy, em sẽ xin lỗi. Tú Vi gật đầu. Ừ, sao cũng được, anh ấy không để ý đâu. Mà người ta chưa vợ, sao em cứ gọi là chú thế? Thư nhoẻn cười. Dạ không ạ, giờ bảo gọi anh mới ngượng đó. Anh Vĩ và anh Trọng khác, em quen rồi. Chưa bác sĩ kia hơn em tận mười mấy tuổi, gọi anh thì cảm thấy thất lễ lắm chị ơi. Họ lại bảo là em hám trai. Thôi gọi chú cho lành ạ. Tú Vi cốc nhẹ đầu Thư. Được rồi, em gọi sao cho thoải mái là được. Hai chị em trò chuyện một lát rồi lại cưng nựng hai thiên thần nhỏ trước khi bé được đưa về phòng. Một lúc sau, Trúc Linh được đẩy về phòng VIP. Bà Minh Châu cười. Con dâu ta giỏi nhất, các con cứ làm ba lần thế này, sáu bé là đẹp. Bá Trọng xua tay. Thôi mẹ ơi, vợ con vào phòng phẫu thuật có một lần thôi mà con muốn rơi cả tim ra ngoài rồi. Ba lần chắc là con vỡ tim đấy. Con không cho Linh sinh nữa đâu, sợ lắm rồi. Bà Châu ngớ người ra. Ơ cái thằng này, quân tử phải nhất ngôn đấy nhá. Đứa nào hứa sinh cho mẹ một đội bóng đấy hả? Bà Trọng lau mấy giọt mồ hôi trên trán của Linh. Thôi, một tiền đạo và một thủ môn là được rồi, không sinh nữa. Bà Châu liếc con trai. Có bác sĩ nào mà suốt ngày phẫu thuật mổ bụng người ta, cắt hết chỗ này chỗ kia, rồi lại bảo là sợ mổ không hả? Trọng lắc đầu. Đó là con chữa bệnh mà mẹ. Bà Châu khăng khăng. Thì đây là quá trình sáng tạo thiên thần. Trọng kiên định. Không là không, thiên thần nhiều quá loạn đấy mẹ. Hai thiên thần đủ nếp đủ tẻ, đại diện vậy là được rồi. Vợ con chứ có phải cái máy đẻ đâu. Trong khi Trúc Linh cười cười thì ông Bá Kiên tủm tỉm. Châu, em diễn đủ chưa? Biết thế này á, ngày xưa anh để em lấy gã đạo diễn kia về một người diễn xuất, một người đánh giá chắc là hợp đấy. Bà Minh Châu nguyết chồng. Anh có dám không? Người ta vì yêu anh mà rời bỏ hào quang đấy. Nếu không bây giờ em đã thành nghệ sĩ nhân dân rồi nhá. Nay nhớ nghệ diễn một khúc, đâu chết ai mà bóc mẽ chuyện ngày xưa chứ. Bá Trọng ngơ ngác. Thế nãy giờ là mẹ diễn đấy à? Trúc Linh cười đến đau cả bụng. Về làm dâu nhà họ Trương hai năm nay, cô được cưng chiều và rất hay tâm sự với mẹ chồng, nên cô nhận ra ngay nét diễn của bà. Chỉ có anh chồng của cô lo quá mà không nhìn ra. Ông Kiên bật cười. Ôi trời, cái thằng này lo quá hóa rồ đấy à? Con quên mấy cái trò của mẹ con rồi sao? Nãy ở ngoài bà ấy chạy sót con dâu tới mức nước mắt đi chứ. Suốt buổi mẹ con chỉ cầu xin trời Phật cho con dâu và các cháu bình an, không dám giục con sinh thêm đâu. Bá Trọng cũng cười. Cái nhà này bị mẹ biến thành sân khấu mất thôi. Bà Châu vỗ vai con trai. Con trai, cuộc đời chả phải là một sân khấu lớn là gì. Mọi người tíu tít vui vẻ. Đan Thư tranh thủ đút cháo cho chị Linh trong khi chị đang chuyển thuốc. Bá Trọng lúc này mới nhớ ra vụ tai nạn nên hỏi. Bé Thư, nãy anh bảo em đi chụp não cơ mà, sao còn ở đây? Bà Châu cũng lo lắng. Đúng rồi đấy Thư, con đi chụp đi cho yên tâm. Mẹ cô cũng thúc giục. Đan Thư cười. Dạ con chỉ ngã nhẹ xuống đường thôi mà, đầu con không có vấn đề gì đâu. Chỉ tiếc là bát cháo hầm cho chị Linh bị đổ nhoe ra đường. Con là dân võ mà, có hề hấn gì đâu. Cái gã đó con mà gặp lại một lần nữa thì chết với con. Bà Trọng rút điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, phòng kỹ thuật đúng không? Tôi Bá Trọng đây. Các anh kiểm tra giúp tôi camera cổng chiều nay, xem chiếc xe máy gây tai nạn với chiếc xe Airblade ngay sát cửa nhà gửi xe rồi bỏ chạy. Chụp lại biển số cho tôi nhé. Chờ anh rể tắt máy, Đan Thư nhíu mày. Không cần đâu anh rể, em có làm sao đâu ạ. Bá Trọng lắc đầu. Không được, mấy cái đứa này phải để hội hiệp sĩ cho một bài học. Nó phóng nhanh vượt ẩu gây hỏa, lỡ nó va phải người già hay trẻ em thì sao? May mà em không bị gì nghiêm trọng, chứ có vấn đề gì á, anh cho nó tan xương. Đàn Thư im lặng. Anh rể cô luôn chỉn chu như thế. Cho chị Linh ăn cháo xong, cô xin phép về dãy trọ. Dù anh Trọng xây biệt thự ru hoành tráng lắm và mời mẹ Linh lên ở, nhưng bà Thảo từ chối. Căn nhà quê được xây lại khang trang, bà sống cùng với bố mẹ già. Bà quyết giữ lại mảnh đất đó, vẫn làm vườn và sống vui vẻ cùng với bà con hàng xóm. Mẹ con ông Đạt vẫn ở làng đó. Gia tài nhà họ Dương tiêu tán. Ông Đạt mở một cửa hàng buôn bán nhỏ quê. Nhờ có Bá Trọng giúp đỡ nên khá ổn định, và mua một mảnh đất nhỏ xây lại căn nhà hai mẹ con cùng sống. Mẹ ông già cả rồi, sau cú sốc năm đó, ngày ngày bà lên chùa sám hối, ăn chay niệm Phật. Ông Đạt và bà Thảo sau bao nhiêu biến cố trở thành hai người bạn già đi cùng nhau. Thi thoảng ông Đạt lại tới nhà bà chơi. Những sóng gió trong quá khứ đã tan đi, không có ai nhắc lại nữa. Cái còn lại đẹp nhất, sáng nhất vẫn là tình người. Đan Thư học tại ngôi trường khi xưa chị Linh học và xuất sắc không kém gì chị. Cô không về ở chung với anh chị, cũng chẳng về ăn căn chung cư trước kia Bá Trọng ở, mà chọn khu trọ chị Linh ở thời sinh viên, và chị nhận chiếc xe máy chị đã trúng thưởng để làm phương tiện đi lại. Thư luôn xem anh chị như là thần tượng của mình nên nỗ lực tự lập như chị. Nói mãi không được nên Trọng và Linh chấp nhận. Cả hai rất thương và hiểu Thư. Căn hộ chung cư đó Bá Trọng nhường cho anh bạn Bảo Long. Vì đang dịp nghỉ hè nên Đan Thư tranh thủ trau dồi tiếng Anh, và cô có thời gian tới bệnh viện. Trong vòng một tuần chị Linh nằm ở đây. Bá Trọng đã nghỉ phép quá nhiều nên khi Linh ổn, có hai mẹ và Thư chăm sóc vợ cùng hai bé, thì anh quay lại với công việc bận rộn. Thư không chỉ nấu ăn rất ngon mà còn năng động hoạt bát, thường cùng các cô y tá giúp chị tập đi rất khéo léo. Cơ thể Linh phục hồi rất nhanh sau ca phẫu thuật sinh đôi nên ai cũng mừng. Vậy là sau bão giông, chị của Đan Thư thực sự có một hạnh phúc viên mãn. Một hôm, vừa lớp học tiếng Anh về, mới 4 giờ chiều, Đan Thư chưa vội về phòng trọ mà tiện đường ghé vào bệnh viện với chị và hai bé con. Thói quen của cô gái xinh đẹp này là mỗi lúc ra ngoài đều đem theo vài quyển sách để đọc lúc ra chơi, vì thế bạn bè đều gọi cô là mọt sách. Đang trên đường tới khoa sản, cô thấy cuộc gọi tới của một bạn làm cùng shop mỹ phẩm New, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố C với những hãng mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thư làm thu ngân ở đây vào mỗi tối. Công việc này đã kéo dài 2 năm nay và đem lại cho cô không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn là những kinh nghiệm quý báu đối với một sinh viên kinh tế. Buổi tối các bà các chị mới có thời gian mua sắm nên khách rất đông, vì thế shop thuê thêm sinh viên làm theo giờ như Thư. Lúc nãy chưa tới giờ làm nên cô không rõ bạn ấy gọi vì việc gì cả. Tớ nghe đây. Cô bạn díu dít. Đan Thư xinh đẹp, tối nay tới shop tớ một chút nha. Bà chủ bảo hôm nay cuối tuần đông khách lắm nên tới sớm một chút, mà tớ lại bận chút việc, 7 giờ mới tới được. 6 giờ cậu tới nhé. Thư nhìn đồng hồ, 4 giờ 10 phút, còn khối thời gian chơi với hai baby. Cô gật đầu cười. Ok, yên tâm nhé. Cô bạn kia cảm ơn Đan Thư rồi tắt máy. Thư lúi húi cất điện thoại vào túi quần, tay còn cầm hai cuốn sách nên không để ý va phải một người. Hai quyển sách văng ra rồi rơi trên nền gạch. Cô vội rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi à? Do tôi không chú ý nên... Vừa lúc đó cô nghe vang lên giọng đàn ông trầm khàn. Lần thứ nhất gặp thì đụng xe, lần thứ hai gặp thì đụng người. Đàn thư lúc này mới ngước lên lắp bắp. Ơ chú Long, chú đi đâu đấy ạ? Bảo Long nhướng đôi mày nhìn cô. Đây là nơi làm việc của tôi. Đàn thư gãi đầu gãi tai. Ngốc thật, vào trong bệnh viện lại hỏi bác sĩ đi đâu. Long nhặt sách lên đưa cho cô. Đi đứng cẩn thận đấy. Đàn thư vẫn ngơ ngác, chỉ biết cúi gật đầu mà không biết nói câu gì cả. Đến khi bóng áo blue trắng khuất hẳn, cô nàng mới lẩm bẩm. Người gì đâu mà đẹp trai lạnh như băng ấy, cứ như gấu Bắc Cực chứ đâu phải người đâu. Chắc gì đã là gấu, không khéo chim cánh cụt cũng nên, thảo nào ế nhăn ra. Lẩm bẩm nói tới đó, bước chân của Thư vừa vặn đặt tới phòng VIP của chị Linh. Thấy chị gái và hai thiên thần, mọi bực bội trong Thư biến sạch. Cô chạy lại. Dì nhớ hai baby quá đi thôi. Bế nào, lại dì Thư bế nào. Nhìn Thư cứ như chú chim bé nhỏ, Trúc Linh cười ngặt nghẽo. Thế kia thì học thật giỏi, làm việc tốt, rồi kiếm một anh chồng thì có baby thôi. Thư cười. Giá mà có thêm anh rể nào như anh rể hay là anh Vĩ thì đẹp nhỉ. Mấy soái ca giữa đời thường bị chị và chị Vi hốt cả rồi. Bà Minh Châu cười. Ôi lo gì, người như con ấy sẽ có tấm chồng xứng đáng. Kể ra ngày xưa ta sinh thêm một đứa con trai nữa thì do ta hốt luôn con về. Biết mẹ chồng nói cười nhưng vẫn chạnh lòng chuyện xưa, Linh cầm tay bà lắc lắc. Mẹ yên tâm, con sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu để mẹ vui. Bà Châu lắc đầu. Thôi, mẹ sợ cảm giác con vào phòng mổ rồi. Một đôi thiên thần này là mẹ được an ủi lắm rồi. Con dâu ngoan lắm. Đàn Thư mừng thay cho chị. Chị cô xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn như thế. Cô ngồi trò chuyện với mọi người một lúc, rồi xin phép về ăn cơm và tới chỗ làm thêm cho kịp. Một mình ăn uống cũng đơn giản nên cô không vội vàng lắm. Ra khỏi khoa sản, đang bách bộ trong khuôn viên bệnh viện, Thư bỗng thấy mấy gã thanh niên đang ngồi trên ghế đá. Một tên trong số đó băng trắng cả đầu, chắc là bị tai nạn hoặc là đánh nhau. Thế mà hắn vẫn phì phèo điếu thuốc. Hai tên bên cạnh kẻ bóp vai, người xoa nắn tay. Sẽ chẳng có gì đáng để ý nếu hắn không buông lời trêu ghẹo khi Thư bước tới. Cô em xinh đẹp, ra đây trò chuyện với bọn anh đi. Nằm trong cái bệnh viện này suốt ngày ngắm y tá bác sĩ, chán chết. Thư vẫn im lặng bước đi, gái bên cạnh hất hàm. Em gái, đại ca của anh gọi em đấy. Tên còn lại huýt sáo và cười ha hả. Đàn Thư vẫn không nói không rằng, đi về phía cổng. Một gã buông vai kẻ bị thương và kéo tay cô lại. Này, em bị câm điếc bẩm sinh đấy hả? Hắn vừa dứt lời thì cả ba cười lớn. Đàn Thư liếc xéo tên đó rồi nói. Thả tay ra. Hắn cười. Ô, em biết nói hả? Nãy giờ anh cứ tưởng là em bị điếc cơ. Khiếp, người đẹp đến liếc cũng đẹp. Thư nhắc lại. Buông tay ra. Hắn vẫn giữ chặt tay cô. Không buông đấy. Tay em mềm mát thế này sao mà buông nổi. Thư trợn mắt. Muốn vào khoa chấn thương với gã kia đấy hả? Hắn cười cợt nhả. Xem biết đại ca của anh ở khoa chấn thương thế. Em để ý rồi hả? Đàn Thư giật mạnh tay, khiến gã kia bị hụt, người xô hẳn về phía trước. Cô trợn mắt. Băng trắng đầu thế kia, không nằm ở khoa chấn thương thì nằm ở khoa phụ sản à? Lão kia vỡ đầu, tranh có đâu bị gì mà ngơ thế? Tên kia trợn mắt. Mày bảo ai ngơ? Đừng nghĩ tao nói năng nhỏ nhẹ mà mày không dám đánh mày nhá. Phụ nữ có là hoa là ngọc mà sức dược thì vẫn ăn đấm như thường đấy cô em. Đàn Thư nhếch mép. Tôi thách đấy, đánh đi. Đang ở bệnh viện thì vào cấp cứu luôn cho kịp. Cả ba đen cười ha hả. Tên đó lại bóp chặt tay của Thư. Cô đang cố gắng giằng ra thì một giọng nói mang lên. Mấy người định biến cái bệnh viện thành cái võ đài đấy à? Thư quay mặt lại nhìn, là chú Bảo Long, hai tay đút túi quần. Vị bác sĩ nhàn nhã bước tới, hất hàm khỏi kẻ bị thương. Cậu kia, giờ này không về phòng đi, ngồi đây làm cái gì thế? Đã nằm viện lại còn kiếm chuyện trêu ghẹo người nhà bệnh nhân. Bị như thế vẫn chưa thỏa mãn sao? Tên đại ca nghe bác sĩ Long nói, bỗng dịu giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Xin lỗi bác sĩ Long, chúng tôi đùa chút thôi à? Tôi về phòng ngay đây. Rồi hắn liếc hai tên còn lại. Tụi bay về đi, đừng gây chuyện nữa. Hai tên đó cũng cúi đầu chào Bảo Long, ánh mắt vừa nể vừa sợ, rồi quay lưng đi thẳng. Khi chỉ còn lại Thư và bác sĩ Long, cô cũng cúi đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn chú. Chú oai thật đấy, nói hai câu là bọn chúng đi liền. Bảo Long nhíu mày. Đi đến đâu là lại có chuyện đến đấy. Tránh xa mấy người đó ra, chẳng tốt đẹp gì đâu. Đàn Thư cong cớn. Cháu đã im lặng rồi đó chứ. Là tên kia tự nhiên kéo tay của cháu. Chú không ra chắc cháu cũng cho chúng mấy trường rồi. Cô nói xong thì không đôi co nữa mà chào Long để kịp về phòng. Tới khu trọ, cô ăn uống qua loa và có mặt ở shop khi đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ chiều. Quả như bà chủ nói, hôm nay là thứ bảy nên khách rất đông. Thành phố C là đô thị sầm uất, nhiều quý cô nhà giàu tiêu tiền không suy nghĩ. Nhìn những bộ mỹ phẩm hàng chục triệu đồng, họ mua không chớp mắt. Mới hơn 6 giờ, Đan Thư đã phải tính tiền luôn tay. Vừa rảnh tay được một chút, Thư bỗng nghe giọng nói của một cô gái xinh đẹp vang lên bên tai của mình. Bảo Long, em đang ở thành phố C này. Bảo Long, giống cái tên của chú bác sĩ kia nhỉ? Hay chắc là tên đẹp nên nhiều người đặt thôi mà. Đan Thư liếc nhanh về phía cô gái đó. Cả người chị ấy rát toàn hàng hiệu, khuôn mặt khả ái, phảng phất nét kiêu kỳ. Cô gái đó đang đứng gần Đan Thư để chuẩn bị tính tiền nên cô nghe khá rõ cuộc điện thoại. Phía bên kia, một giọng nam tính vang lên. Bích Ngọc, em đùa đấy hả? Tới đây làm cái gì chứ? Giọng nói này quen quá. Tên có thể giống. Không lẽ giọng nói cũng giống y chang Thư? Thật là hiếm có. Cô gái tên Ngọc cười tươi. Em nhớ anh, đến thăm anh không được sao? Em tới lúc 6 giờ chiều, nhưng mà nãy giờ đi gặp cô bạn cùng lớp đại học. Bây giờ đang ở shop new này. Anh qua đón em về chung cư đi. Phía bên kia, giọng nói hơi uể oải. Sao em không ở lại nhà bạn? Bích Mọc rầu môi. Sao lại thế? Người ta đến chơi với anh cơ mà. Giọng người đàn ông lạnh tanh. Anh bận trực rồi. Ồ, trực đêm. Không lẽ là gã bác sĩ kia thật sao? Dĩ nhiên là có nhiều ngành nghề phải trực, không riêng gì bác sĩ. Nhưng mà sao lại trùng hợp nhiều thế nhỉ? Cô gái tên Ngọc vẫn không bỏ cuộc. Anh trực thì đưa em về chung cư đi. Em ngủ ở đó chờ anh đến mai về. Hôm nay thứ bảy nên em còn cả ngày bên anh cơ mà. Phía bên kia vẫn lạnh giọng. Thứ nhất là anh trực và ngày mai vẫn phải ở bệnh viện làm việc, không rảnh đi chơi với em. Thứ hai, căn chung cư đó của bá Trọng cho anh mượn, anh không tùy tiện đưa người về đó. Bá Trọng? Chả phải là tên của anh rể cô sao? Lại trực ở bệnh viện nữa. Ồ, thế thì đúng là chú bác sĩ ấy rồi còn gì. Vì căn chung cư đó anh rể cô đưa cho chú Long ở sau khi cô không chịu về. Đan Thư để ý chị Ngọc cau mày khó chịu. Một người như anh dư sức mua mấy tòa chung cư như thế, việc quái sẽ anh phải ở nhờ nhà người ta. Không lẽ bây giờ em không có nơi ở sao? Phía bên kia nói nhanh. Em học thạc sĩ làm cái gì mà ngay cả việc thuê khách sạn nghỉ lại em cũng không biết sao? Thế nhá, anh bận rồi. Sau đó Thư không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy chị Ngọc kia tỏ ra rất tức giận, cất điện thoại đi và lại thanh toán tiền. Nghe qua thì có vẻ là chú Long chẳng ưa chị này tẹo nào cả. Chị kia xinh thế mà nhỉ, gái đẹp chẳng thích, không lẽ thích con trai? Ờ, sao Thư lại cứ nghĩ đến lão bác sĩ kia là gay nhỉ? Cô vội gạt đi và tập trung vào công việc. Chị Ngọc thanh toán xong thì vùng vằng đi ra ngoài gọi taxi. Khoảng 9 rưỡi đêm, khách đã vãn hơn. Đan Thư tranh thủ kiểm tra lại số liệu trong máy tính. Cô rất cẩn thận và luôn có thói quen giữ lại các hóa đơn ghi vào sổ trước khi cho số liệu vào máy tính. Trước khi cô về, cô thường kiểm tra sổ sách và số liệu trong máy tính một lần cuối cùng xem đã trùng khớp hay chưa. Những món đồ ở đây toàn là tiền triệu, lỡ sai sót thì tiền đâu mà đền chứ. Vừa kiểm tra xong thì trong shop còn vài người khách đang được nhân viên tư vấn mỹ phẩm. Đan Thư ngồi ngắm đường phố về đêm. Mùa hè nên giờ này phố phường vẫn nhộn nhịp lắm, người ta vui chơi vui vẻ thành thơi. Còn Thư thật hiếm hoi có những khoảng thời gian như vậy. Cô chỉ biết vùi đầu vào công việc và học tập. Nhiều lúc khao khát thanh xuân trỗi dậy, định nghỉ một hôm để thả mình theo gió mây, nhưng lại tiếc tiền nên đành nuốt khát khao ấy vào trong. Nhiều khi cô ước mình bé lại, được làm nũng mẹ, đi học về được xà ra vườn, trèo lên cây ổi, hái xuống mấy quả chín và ngồi dưới gốc cây chấm mơi ớt ăn ngon lành. Thế nhưng con người ta ai cũng phải lớn lên, ai cũng tới lúc trưởng thành và trải nghiệm để kiếm tìm hạnh phúc. Đâu ai bé bỏng mãi được chứ. thế nên ai cũng miệt mài cố gắng để đạt được ước mơ, và Đan Thư cũng không phải ngoại lệ. Mải mê suy nghĩ, cô giật mình khi nghe mấy nhân viên ở cửa cúi chào một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh Bảo Long, lần đầu thấy anh tới đây vào buổi tối đấy. Đan Thư ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang lóe lên mấy tia kinh ngạc của bác sĩ Long. Nhìn cách chào cung kính của mấy bạn nhân viên thì có vẻ như chú Bảo Long là một nhân vật quan trọng, nên Thư xem như không biết cho lành. Cô cúi chào Bảo Long rồi tiếp tục công việc của mình. Ấy vậy nhưng mọi giác quan của cô lại không tập trung hoàn toàn như trước. Miệng vẫn cười với hai vị khách tới thanh toán, vẫn tính tiền chuẩn xác, nhưng thính giác lại đang lắng nghe tiếng chú Bảo Long đang nói với cô nhân viên bán hàng. Thỏi son Diamond Lipstick, tôi đặt hàng đã có chưa? Nhân viên cúi đầu. Dạ rồi anh chờ em một chút xíu nha. Họ vừa gửi tới chiều nay. Phu nhân mà nhìn thấy thỏi son này thì mê phải biết đấy ạ. Lần đầu tiên Đan Thư thấy Bảo Long cười một cách thoải mái. Tôi đang sợ mẹ mắng đây. Sinh nhật mẹ, tặng thỏi son này vừa chúc tuổi mới, vừa để nịnh bái đỡ dục lấy vợ. Có vẻ như chú Long rất thân quen với nhân viên ở đây, chắc là khách VIP. Nhưng chú ấy ban ngày không đúng ca làm của Thư nên cô không biết. Nhưng rõ ràng ban nãy chú nói với chị Ngọc là bận trực cơ mà. Sao bây giờ vẫn thong dong vui vẻ trò chuyện với mọi người thế? Và lại lương bác sĩ nhiều tới mức đủ mua mấy tòa chung cư như chị Ngọc nói, và cả thỏi son đắt tiền ấy ư? Lúc chiều, Thư có nghe tới mấy chị bàn tán về thỏi son mà những người như cô chỉ dám ngắm chứ đâu dám chạm vào. Bởi nó được làm từ vàng, được nạm tới 199 viên kim cương, ruby, ngọc lục bảo, có giá tới hơn 1 tỷ đồng. Hóa ra là do chú này đặt từ hãng để dành tặng sinh nhật mẹ. Quả là thế giới người giàu, họ xem tiền như lá chuối ở quê Thư vậy. Chỉ là đồ trang điểm mà họ cũng vung tiền vào những thứ xa xỉ. Mà kể cũng lạ, trông chú ấy ra dáng đàn ông, lại giàu có, sự nghiệp quá ổn rồi. Gì mà sợ lấy vợ thế nhỉ? Ồ, Thư lại nghĩ tới gã bác sĩ ấy rồi. Lạ vậy. Kể ra ngoài vẻ đẹp trai thì lão có được cái nét gì đâu. Đan Thư cố lắc đầu xua đi nụ cười đẹp mê hồn của người đàn ông kia. Cô nghe tiếng chị nhân viên vang lên. Ai bảo anh không chịu lấy vợ đi, nên cứ bị rủ suốt đấy. Phụ nữ thích làm đẹp lắm, nên em nghĩ phu nhân không sót tiền mà mắng anh đâu. Chị ấy vừa nói vừa đưa thỏi son đã được bọc lại cẩn thận trong một hộp quà rất xinh xắn và lịch thiệp. Bảo Long nhận xong thì mỉm cười cảm ơn chị ấy rồi nói. Tôi thanh toán đủ chưa nhỉ? Chị ấy gật đầu. Dạ rồi ạ. Lần này hàng về hơi chậm, vẫn may là kịp trước sinh nhật phu nhân. Bảo Long nghe xong thì chào mọi người ra về. Đan Thư trộm nghĩ, cũng may là chú ấy thanh toán trước rồi, chứ nếu không cô chẳng biết phải đối mặt thế nào. Chẳng hiểu sao cứ thấy chú Bảo Long thì mọi sự hoạt ngôn của cô lại cứ bay hết sạch. Có thể vì chú ấy quá lạnh lùng hoặc quá giỏi giang trong việc ăn nói, khiến cô cứ như bị cấm khẩu vậy. Đan Thư nhìn theo bóng dáng cao lớn, chú ấy bước lại chiếc Lamborghini và phóng xe lao vút đi. Đời này, trai đẹp và giàu, nếu không phải những cô gái như chị Vi, chị Linh lấy rồi, thì cũng có vấn đề gì đó mà né tránh chuyện lấy vợ. Đan Thư lắc nhẹ đầu, kiểm tra sổ sách số liệu một lần nữa, rồi ra lấy xe trở về khu trọ. Trước khi đi ngủ, cô không quên thoa kem chống sẹo mà anh rể đưa cho. Cũng may vết thương không sâu, da cô cũng lành, lại đang mùa hè, chỗ tay cũng khá thoáng nên nhanh khỏi lắm. Một tuần trôi qua, vết sẹo mở hẳn rồi. Thứ hai, chị Linh sẽ ra viện để về biệt thự Ru. Bỗng nhiên Thư lại nghĩ mình sẽ không phải vô tình giáp mặt với gã bác sĩ kia nữa. Bảo Long đã về tới chung cư đã hơn 10 giờ đêm. Anh tắm táp và ngồi vào bàn làm việc. Đang định đọc một số tài liệu thì điện thoại reo lên. Là mẹ, một người phụ nữ khá nghiêm khắc nhưng rất cưng chiều con trai. Sự chiều chuộng của bà nhiều lúc khiến anh khó chịu, vì Long vốn là người ưa tự lập. Mẹ yêu, con nghe đây. Bà Lan Khuê đang ngồi nhàn nhã trên bộ sofa đắt tiền tại biệt thự mỉm cười. Con mẹ đang làm gì đấy? Bảo Long liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Con đang đọc tài liệu. Sao hơn 10 giờ rồi mà mẹ chưa đi ngủ đi? Hoàng phu nhân không sợ da bị xấu sao? Bà Khuê thở dài. Hai đứa con gái lấy chồng rồi, được mỗi thằng con trai, mà nó có chịu lấy vợ đâu mà chả ngủ được chứ. Bà Long né tránh câu hỏi của mẹ. Mẹ phải ngủ đi để giữ sức khỏe chứ. Cả người ta lại bảo là con trai làm bác sĩ mà mẹ lại không được khỏe đấy. Bà Khuê nhíu mày. Lúc trước đòi ở Pháp cũng là trốn việc lấy vợ, nay về Việt Nam rồi vẫn là tránh sao? Hay là con có vấn đề về giới tính đấy hả Long? Long bật cười. Mẹ nói gì thế? Con là đàn ông nhá. Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé sinh viên gọi mình bằng chú và cho rằng anh bị gay. Giọng mẹ anh vang lên xua tan suy nghĩ của Long. Đàn ông mà không chịu lấy vợ sao? Con có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không hả? Bảo Long gật đầu. Con biết chứ ạ. Con biết tính tuổi mà mẹ. Chả phải hồi đi học con luôn được điểm tối đa môn toán học là gì? Con cần phải lo cho sự nghiệp đã. Mẹ Long gắt nhẹ. Mấy đứa ở tuổi đó mà có sự nghiệp như con, kinh doanh để kế nghiệp gia đình thì không theo. Chiều ý cho con đi học bác sĩ, làm việc ở Pháp chán chê rồi về nước, chưa thỏa mãn hay sao? Và lại con là đàn ông, chưa biết Ngọc là con gái cành vàng lá ngọc nhà người ta, con phải nghĩ cho nó chứ. Tháng sau sinh nhật mẹ đấy, con về và hai đứa đính hôn đi. Bảo Long ngớ người ra. Đính hôn với ai ạ? Bà Khuê chau mày. Với Bích Ngọc chứ ai nữa. Nãy giờ mẹ nói không lọt tai của con sao? Long lắc đầu. Mẹ, con không có yêu Ngọc, sao lại cưới cô ấy? Đời nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ định đoạt hôn nhân của con cái thế mẹ? Mẹ anh khăng khăng. Con bé giỏi giang xinh xắn, nó không du học nước ngoài nhưng cũng là thạc sĩ của một môi trường đại học tiếng tăm trong nước. Còn trẻ mà quán xuyến việc kinh doanh của gia đình suôn sẻ. Mấy ai thành đạt hơn nó, làm gì mà không yêu được. Lấy một người như Bích Ngọc về thì chẳng phải tập đoàn nhà mình sẽ thêm nhân tài sao? Như hổ mọc thêm cánh hay sao? Bảo Long nhếch môi. Hổ mọc cánh cũng không có bay được đâu mẹ. Ở nước Việt Nam này có tập đoàn nào qua mặt được nhà mình, thế mà mẹ phải tìm cánh cho nó. Mẹ chỉ nghĩ đến tập đoàn chứ không nghĩ tới cảm xúc của con đâu. Kể cả Ngọc, lấy một người không yêu có hạnh phúc không ạ? Bà Khuê thẳng thừng. Mẹ là dâu trưởng, không nghĩ đến tập đoàn thì nghĩ đến cái gì? Mẹ không ép con, mẹ đang giúp con hiểu. Lấy một người vợ có học thức, có gia giáo, gia đình có nền tảng thì sẽ tốt đẹp và bền lâu. Bảo Long lắc đầu. Bền hay không đều phải xuất phát từ tình yêu mẹ ạ. Việc này con nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Con không yêu Ngọc, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô ấy. Mẹ đừng ép con. Mẹ anh lớn tiếng. Nhưng mà hai đứa hứa hôn từ nhỏ rồi, con đừng có bướng bỉnh. Giờ con chưa hiểu hết, cứ mơ mộng viển vông, đến khi sáng cái mắt ra mới ân hận đấy. Long thong thả đáp. Ai hứa thì đi mà lấy, chứ con chưa có hứa hẹn gì hết. Mắt con luôn sáng, vì thế chắc chắn là con nhìn rõ hơn mẹ. Bà Khuê bực bội. Nhà Hoàng sẽ không bao giờ chấp nhận ai là con dâu ngoài Bích Ngọc. Ban nãy nó gọi bảo là cả đêm tới thành phố C gặp con, thế mà con không tới đón nó về chung cư là sao? Bảo Long nhún vai. Con bận trực, cô ta có chân thì tự đi mà ngủ đi. Nam nữ độc thân đưa về nhà sao được mẹ. Còn mẹ muốn chấp nhận Ngọc là con dâu thì đó là việc của mẹ. Nhà Hoàng sẽ phải lựa chọn, một là con, hai là cô ấy. Bà Lân Khuê nghe con trai nói mà tức đến bầm gan. Con dám. Bảo Long nhấn mạnh từng chữ. Mẹ nên nhớ, Bảo Long con trai của mẹ đã nói là làm, chưa bao giờ hai lời cả. Thế nên trước khi mẹ biến nhà Hoàng tới đời bố không còn người nối dõi thì nên cân nhắc. Bà Khuê bất lực nói. Thế con định để đến khi bố mẹ mắt mở chân mỏi vẫn không thấy con dâu à? Long thở hắt ra một tiếng và nói. Mẹ yên tâm đi, con có người yêu rồi. Anh cứ nghĩ rằng chốt một câu như vậy là xong, để tắt máy. Nào ngờ bà Khuê sau một giây sững người trước lời con trai nói thì buông một câu chắc nịch. Được, vậy tháng sau sinh nhật mẹ, đưa con bé đó về đây. Biệt thự Ru một ngày chủ nhật. Hôm nay là ngày đầu tháng của hai thiên thần nhà Bá Trọng và Trúc Linh nên ngôi biệt thự sang trọng, rộn rã lắm. Ngoài ông bà thông gia hai bên, gia đình Bá Trọng chỉ mời những người bạn thân thiết vì anh xem đây là kỷ niệm thiêng liêng. Anh không muốn làm rầm rộ như một cơ hội kiếm tiền của mấy nhà giàu anh biết. Trọng không muốn từ nhỏ con đã chứng kiến những ồn ào tiền bạc. Anh chỉ mong Ru là một mái ấm, dịu dàng ấm áp như hương thơm loài hoa mà vợ anh yêu thích. Chỉ muốn cả đời che chở cho mẹ con cô. Dĩ nhiên Đan Thư đến đây từ tối qua, sau khi đi làm thêm về. Hôm nay cô chỉ xem lại mấy bàn tiệc, bởi bếp trưởng là anh rể và phụ bếp là hai người bạn thân Thiên Vĩ cùng Bảo Long. Thư không nghĩ chú Long kia biết nấu ăn, trong lúc nào cũng lầm lì thế cơ mà. Vậy nên sáng ra thấy chú ấy vui vẻ nhặt rau thái thịt khiến cô cứ trố mắt ngạc nhiên. Còn tài nấu nướng của anh rể và bác sĩ Vĩ thì cô đã được thưởng thức rồi, ngon khó cưỡng luôn. Vì chỉ có mấy bàn tiệc nên chính Bá Trọng lên thực đơn và săn tay vào bếp. Anh nói đây là lời cảm ơn Trúc Linh đã vất vả sinh hai thiên thần và tất cả những người đã chăm sóc, quan tâm mẹ con cô suốt thời gian qua. Sau khi làm lễ, các bà mụ ban sức khỏe và sự tinh anh cho hai bé bơ và bắp. Mọi người vui vẻ nhập tiệc, căn biệt thự rộn rã tiếng nói cười. Chiều hôm đó, Bảo Long ngồi lặng lẽ trong khu vườn ngào ngạt hương hoa hồng của nhà Bá Trọng. Anh đang suy nghĩ đến những lời của bà Lan Khuê. Nhìn người bạn thân ngồi lặng thinh cau mày, Trọng và Vĩ bước đến bộ bàn ghế đá trong vườn cùng ngồi xuống. Bá Trọng lên tiếng: "Long, có chuyện gì sao?" Anh chưa kịp trả lời thì Đan Thư cầm theo đĩa trái cây từ trong nhà bước ra. "Mọi người ăn hoa quả đi ạ." Bá Trọng nhìn cô: "Bé Thư, em nghỉ ngơi đi, dọn dẹp xong cả rồi mà." Cũng hay lúc Trúc Linh bước tới, Bá Trọng nhìn cô âu yếm: "Hai con ngủ rồi hả vợ?" Trúc Linh gật đầu: "Dạ, hai mẹ cứ đòi ôm cháu ra đây cho thoáng." Vì cơ thể Trúc Linh khỏe mạnh, lại được anh chồng bác sĩ tẩm bổ đều đặn, cô nuôi con bằng sữa mẹ nhưng vẫn theo phương pháp khoa học nên mới không kiêng cữ quá nhiều theo quan niệm xưa. Bá Trọng kéo tay vợ ngồi xuống cạnh mình và chỉ chỗ sát Bảo Long rồi nhìn Đan Thư: "Bé Thư ngồi xuống cho vui." Vì có cả chị Linh nên Thư vui vẻ ngồi xuống. Thế nhưng nhìn mặt lạnh tanh của bác sĩ Long mà cô nổi hết da gà. Trúc Linh lên tiếng: "Anh Long có việc gì sao ạ? Em có tiện nghe không?" Bá Trọng cười: "Em cũng như anh mà, nghe được hết. Long, nói xem nào." Bảo Long thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Tuần sau sinh nhật mẹ tôi, bà bắt tôi về đính hôn." Bá Trọng ngạc nhiên: "Đính hôn á? Với ai? Gì kỳ vậy?" Long nhìn mấy cây hồng nhung đang đua nhau khoe sắc, chậm rãi nói: "Với một cô gái mà hai gia đình đã đính ước từ nhỏ rồi. Mà tôi có để ý gì cô ta đâu, nhớ mỗi cái tên thôi." Đàn Thư bỗng nghĩ tới chị Ngọc đã từng ghé shop mỹ phẩm New và gọi cho chú Long mà chú ấy không tới. Nhưng đấy là chuyện của họ, cô chỉ biết im lặng lắng nghe. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, nghe tin chú ấy đính hôn, cô lại thấy tiếc tiếc như vừa đánh mất một điều gì đó. Anh rể cô lên tiếng: "Thời nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn, không yêu thì lấy làm sao? Hay là cậu cứ nói đại là cậu có người yêu rồi?" Bảo Long gật đầu: "Thì đấy, nói rồi mới đau đầu đấy." Thiên Vĩ nói vào: "Thảo nào cậu lại muốn làm việc ở Pháp, cái kiểu hôn nhân bắt ép nó bức xúc lắm. Tôi nghe ba kể rằng trước đây bà nội cũng ép ba lấy mẹ về hợp mệnh gì đó, nhưng bà hứa là phải cưới và có con xong ly hôn nên ba tôi mới chịu. Nào ngờ chưa có con xong, ông đã yêu mẹ tôi đến mê mẩn rồi. Đã vậy nhá, mẹ lại là cái đứa bé ngày xưa ba yêu từ tấm bé nhưng bị mất tích nữa. Thế nên đã gọi là vợ chồng ấy, là nhân duyên mà. Ép kiểu hứa hôn này thì bằng cầm tù nhau à?" Vừa nói tới đó, anh thấy Tú Vi đang chạy theo bé Kem, cu cậu xà vào lòng của bố: "Bố Vĩ, giải cứu cho Kem." Thiên Vĩ hạnh phúc bế con đặt lên đùi của mình rồi kéo Vi ngồi xuống bên cạnh. Mọi người lại tập trung nghe Bảo Long nói: "Trước ở Pháp còn đỡ, bây giờ về đây..." Vĩ gật đầu: "Ừ, không ngờ cậu về đây lại thêm rắc rối." Việc Long về bệnh viện Thiên Vĩ là một may mắn cho mọi người vì anh giỏi ngang ngửa Bá Trọng. Trong quãng thời gian dài Trọng đưa Linh đi châu Âu, nếu không có Bảo Long thì quả là vất vả. Nhưng giờ chuyện này xảy ra khiến Thiên Vĩ cảm thấy áy náy. Như đọc được điều đó, Long lắc đầu: "Không, về đây là tự nguyện mà. Mình là người Việt Nam, học ở nước ngoài, nhưng phải phục vụ nhân dân mình chứ. Dù rằng môi trường bên đó tốt, công tác ở Pháp cũng là sự cống hiến cho y học thế giới, nhưng sao bằng quê hương đất nước mình được. Và lại mọi chế độ của bệnh viện này đâu thua kém gì Pháp đâu. Còn chuyện kia thì trước sau gì tôi chả phải đối mặt." Bá Trọng gật gù: "Ừ, đúng rồi. Nhưng sao bảo có người yêu rồi mà mẹ cậu vẫn dục?" Long cười nhạt: "Thì dục đưa về ra mắt. Còn một tuần nữa, tôi kiếm đâu ra người yêu đây. Lúc đó nói đại cho xong thôi. Bây giờ chắc là phải thuê ai đó quá. Mà mẹ tôi tinh ý lắm, đưa về kiểu gì bà cũng điều tra, diễn không khéo mà lộ ra lại mệt. Thực ra khi tôi đã không thích thì chả ai làm được gì. Nhưng tôi ghét rắc rối lèo nhèo lắm. Đã thế cô bé đó cứ bám da như đỉa ấy." Bá Trọng bật cười. Đẹp trai, giỏi giang, giàu có nó khổ thế đấy. Đan Thư nghe nãy giờ và hiểu rõ câu chuyện. Hóa ra chú ấy cũng có nỗi niềm riêng. Thảo nào khuôn mặt kia luôn trầm tư và bóng lưng lại cô đơn đến vậy. Hóa ra đến thế giới người giàu phức tạp thật đấy. Họ chẳng có những giây phút tự do thảnh thơi như người thuộc tầng lớp như cô. Nhiều khi cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có được cuộc sống khấm khá do chính mình tạo ra. Thế nhưng nghe câu chuyện này thì nhiều tiền, quyền lực lắm đâu cũng khiến con người ta hạnh phúc đâu. Cô bỗng buột miệng. Vậy chú không thích kết hôn sao? Bảo Long nhìn cô mỉm cười. Tôi cũng không biết, có lẽ vì duyên chưa tới. Đan Thư gật đầu rồi lẩm bẩm. Người giàu thật nhiều nhiêu khê. Mọi người cùng cười. Tú Vi nheo nheo mắt. Thư, em đang có một ông anh rể và một cô chị gái thuộc giới siêu giàu đấy. Thư liếc nhanh Bảo Long. Có phải ai giàu cũng như anh chị của em đâu ạ? Bá Trọng bịt miệng cười. Con bé này suy nghĩ tiêu cực quá. Không lẽ trừ anh và chị Linh ra thì ai giàu cũng là người xấu hả? Thư thoáng đỏ mặt. À, em quên, còn gia đình anh Vĩ và chị Vi nữa. Bảo Long cười. Ừ, biết rồi, ở đây chỉ có tôi là người xấu. Đan Thư lẩm bẩm. Là chú tự nói nhá, thực ra chú không xấu mà chỉ cộc cằn thôi. Mọi người đều bật cười trước điệu bộ trẻ con ngây thơ của Đan Thư. Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn các anh chị, khuôn mặt lộ rõ nét thẹn thùng. Em nói sai gì sao ạ? Thiên Vĩ lắc đầu. Anh cũng không biết, nhưng Bảo Long không xấu, cũng chẳng cộc cằn đâu. Em trách oan người ta thì giờ tìm xem có bạn sinh viên nào xinh xinh cho anh Long mượn vài hôm về giới thiệu được không? Bảo Long quay sang Thư. Ừ đúng đấy, tôi định thuê sinh viên trường sân khấu điện ảnh, nhưng sợ mẹ tôi truy ra ngay. Đan Thư rẩu môi. Không được, lỡ chú làm hại bạn tôi thì sao? Tôi không giao chứng cho ác đâu. Bảo Long nhớn mày ngạc nhiên. Ôi trời, mặt tôi có tem bảo hành hẳn hoi thế này mà làm hại được ai hả trời? Chỉ mượn một hôm thôi mà. Sáng chủ nhật bay về thành phố A, chiều hôm đó sinh nhật xong sẽ ra sân bay và tối sẽ có mặt ở đây luôn. Tôi sẽ làm hợp đồng đàng hoàng, tiền bạc không thành vấn đề. Bạn cô cứ đưa ra con số và tôi cam kết sẽ trả cô ấy về nguyên vẹn. Bá Trọng nói vào. Không sao đâu bé Thư, Bảo Long là người tốt mà. Dần dần tiếp xúc em sẽ hiểu thôi. Vì gia đình cậu ấy có thế lực, quen biết nhiều, nên chọn cô sinh viên nào ưa nhìn, miễn có người là được. Đan Thư nhìn anh rể. Đuôi, què, mẹ sức gì cũng được hả anh? Trúc Linh cười ngất. Con bé này, em nhìn xem, anh Bảo Long phong độ thế kia, giờ đưa người về giới thiệu mà nói thế sao? Em có ai thì giúp anh ấy đi, chỉ nhớ đi dạo thôi mà, không có sao đâu cả. Đan Thư gật đầu. Vậy chỉ là cần một gia cảnh bình thường để gia đình chú ấy đỡ soi mói, tìm hiểu, trông vừa mắt là được đúng không ạ? Xinh cỡ như Đan Thư này đúng không ạ? Thiên Vĩ xác nhận. Ừ, xinh như Đan Thư thì nói làm gì nữa. À, hay là em giúp cậu ấy đi, em quen Bảo Long rồi, đỡ ngại ngùng. Đan Thư trố mắt. Em á, sao mà không ngại? Quen thì quen chứ vẫn ngại bình thường. Em hơi dị ứng với người giàu, trừ những người mà em mới kể ban nãy. Trúc Linh cười dịu dàng. Cũng chuẩn bị vào năm học rồi, em xem có giúp được thì chủ nhật tuần sau về nhà anh Long một chuyến, để anh ấy đỡ phải thuê người lại thêm lo. Xem như là em đi chơi luôn, chứ chỉ biết mỗi lớp học có chỗ làm thêm thế sao. Lúc trước chị còn vì áp lực cuộc sống nên phải thế, chứ bây giờ có khó khăn gì nữa đâu mà em lo. Tú Vi gật đầu đồng tình. Ừ đúng đấy, bố mẹ chị sinh ra và lớn lên ở thành phố A, nơi đó không ồn ào như thành phố C đâu, yên bình và có chút cổ kính nhưng mà phát triển lắm. Chị về đó mấy lần rồi, xem như là em du lịch một chuyến đi. Nhưng dĩ nhiên quyết định là ở em. Bảo Long nhìn Đan Thư. Nếu cô đồng ý thì tôi biết ơn lắm. Tôi vẫn làm hợp đồng thuê cô đàng hoàng, vì mất thời gian của cô và chắc là cô cũng khó xử. Chỉ là nếu cô giúp được thì chúng ta bỏ qua giai đoạn làm quen, rút ngắn được thời gian. Bá Trọng nhìn Thiên Vĩ. Mà hai người này hay đấy ông nhỉ. Đổi cách xưng hô đi chứ. Một bên thì gọi là chú xưng cháu, một bên thì gọi là cô xưng tôi, nó chả ra làm sao cả. Vĩ cười. Phải rồi, làm việc đó đầu tiên mới diễn được. Đan Thư tròn mắt. Ơ, em đã đồng ý đâu mà mọi người tính xa thế. Bảo Long ỉu xỉu mặt. Trúc Linh à, sao em gái của em không giống chị gái tẹo nào thế? Bá Trọng âu yếm nhìn vợ. Có phải không vậy? Là cậu không biết thôi, chứ Linh còn bướng bỉnh hơn cả bé Thư nhiều. Tán tỉnh cả năm trời mới đổ cơ. Nhiều fan cũng tranh cãi nảy lửa đấy. Nhưng phương châm của tôi là nhất vợ nhì trời. Đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Chủ tịch Vĩ nhờ. Bác sĩ đẹp trai cười lớn. Chính xác, kinh nghiệm xương máu đấy, học tập đi. Đàn Thư bấu hai tay vào nhau. Không phải là cô hẹp hòi ích kỷ, nhưng chú Bảo Long là tuýp người lạnh lùng, lại mới quen. Thành phố A là nơi xa lạ, rủi có chuyện gì thì cô biết bấu víu vào đâu. Nghe mọi người bảo chú ấy là người tốt, nhưng mấy lần gặp gỡ chỉ toàn chuyện không đâu. Bây giờ đến thành phố khác, nếu có chuyện gì thì cô chỉ có nước khóc thôi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Đan Thư thấy mình như đang lo hão. Bởi vì cả anh rể, anh Vĩ lẫn hai chị đều là bạn với chú ấy rất lâu rồi. Họ sẽ hiểu chú ấy hơn Thư chứ. Chú Long lại từng giúp cô xử lý vết thương khi Thư bị tai nạn, động viên anh rể khi chị Linh ở trong phòng mổ. Chẳng phải là công lao gì, nhưng có thể tạm xem như không phải người xấu. Bặm môi suy nghĩ, Đan Thư cho rằng chỉ là giả vờ mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Cô chẳng phải diễn, nhưng không đến nỗi chả hiểu chuyện. Thư chậc lưỡi một cái rồi nhìn sang Bảo Long. Xem như tôi tạo phước cho chú một lần vậy, nhưng mà chú phải cam kết rõ ràng rằng không được xúc phạm tôi, cả thể xác lẫn tâm thần tân hồn, đảm bảo như chú nói ban nãy. Và lại tôi trả giàu, nhưng mà không quá tham lam tiền bạc đến mức mù quáng như một số người đâu. Tôi giúp chú thôi chứ không lấy tiền công. Tôi tin các anh chị nói chú tốt nên chắc là không đến nỗi. Bảo Long trưng ra bộ mặt khổ sở. Trời, tôi có phải lưu manh đâu mà phòng ngừa như vậy. Rồi anh cong làn môi mỏng, vẽ ra một nụ cười mê hồn. Cảm ơn cô, chúng ta có một tuần để tập làm người yêu. Nghe Long nói, ánh mắt của Bá Trọng lóe lên những tia vui vẻ. Hai người tập đi và diễn cho chân thật vào nhá. Cần kinh nghiệm cứ hỏi nha. Thiên Vĩ tủm tỉm. Không khéo ấy, phim giả tình thật chứ chẳng đùa. Đàn Thư thấy khuôn mặt của mình đang nóng dần lên. Sự tăng nhiệt độ một phần do cái suy nghĩ về những ngày kế tiếp với Bảo Long, nhưng một phần cũng do nhịp trái tim trong lồng ngực cô gái trẻ đang nhanh dần. Bảo Long liếc sang cô rồi nói. Thôi, mọi người đừng trêu nữa, Thư ngại đấy. Cô ấy mà rút lại câu ban nãy thì ai khóc giùm tôi đây? Bá Trọng cười lớn. Đấy, tiếng Thư ông nói ra nghe nó nhẹ nhàng tình cảm ghê gớm luôn. Xưng hô thế có phải ngon lành không? Thôi, bây giờ chúng ta nhường không gian cho đôi bạn trẻ nhỉ. Đàn Thư ngơ ngác khi thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của anh rể. Ơ, đang bàn chuyện mà anh Trọng. Bá Trọng ôm eo Trúc Linh đứng dậy. Bọn anh bàn xong rồi, giờ còn chuyện của hai người thôi. Cô đây làm cái gì cho nó vướng bận? Thiên Vĩ cũng ôm bé Kem và cầm tay Tú Vi kéo đi. Kem mẻ nheo. Bố Vĩ, bố phải làm chủ cho con. Mẹ nói nếu con vẫn liếc bạn gái ở trường mầm non thì sẽ tống con vào lò luyện võ của chú Dũng hiệp sĩ. Vào đó con vẫn vui, nhưng làm sao con ngắm được bạn Lê Na mỗi ngày? Trong khi ông bố đẹp trai nào đó đang ngớ người ra không biết trả lời thế nào với con, thì Bá Trọng xịu mặt. Buồn Kem xoái ca ghê. Hôm trước đã ngoắc tay Kem là sẽ lấy em bắp rồi cơ mà. Chả lẽ bắp nhà chú không dễ thương bằng Lê Na sao? Kem chúm chím đôi môi đỏ. Nhưng em bắp còn bé xíu mà chú, sao mà nói chuyện cùng với con được? Kem chẳng thể tặng quà hay là tâm sự với em. Bá Trọng cúi xuống xoa đầu cậu bé. Sời, tưởng gì, giờ bé rồi sẽ lớn, còn quà thì Kem cứ tặng. Em bắp biết hết mà. Kem chào em bắp lớn nhá, được không? Cụ cậu bặm môi trao mày như người lớn rồi gật đầu. Dạ, để con suy nghĩ. Có thể trong khi chờ em bắp, con sẽ tạm chơi với bạn Lê Na chú nhé. Rồi Kem đưa tay bịt miệng. Xuyệt, bí mật nha chú. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của bé Kem khi nói ra một điều sâu kín trong lòng, Bá Trọng bật cười. Yên tâm, chỉ có chừng này người biết thôi, bạn Lê Na không biết đâu. Kem gật đầu, đưa ngón tay bé xíu ra dấu hiệu ok. Chỉ cần thế là đủ chú à? Bảo Long mỉm cười. Kem, bố mẹ cho con ăn cái gì mà khôn quá vậy hả? Bé Kem liếc đôi mắt to tròn nhìn về phía Long. Sời, chú để ý một chút đi ạ. Con mới có 4 tuổi mà cô được cả em bắp lẫn bạn Lê Na đấy. Chú lớn tướng rồi, giờ mỗi gì Thư cũng không cua nổi thì phải xem xét đấy. Đàn Thư nhìn điệu bộ lún vai nhắc đầu của cô cậu, mà chỉ muốn cắn một cái vào đôi má bổ bĩnh kia. Thiên Vĩ nhìn con trai. Con được lắm, đi học thì lo ngắm bạn, bây giờ tới đây đe dọa cả bạn của bố, để xem sau này con làm được cái trò chống gì. Bé Kem thỏ thẻ. Con biết bố mẹ lên kế hoạch biến con thành anh trai gương mẫu. Ít ra con sẽ trở thành một người anh tốt đó ạ. Tư duy sắc bén, sự lém lỉnh của bé Kem khiến ai cũng cảm thấy thú vị. Bá Trọng bế bổng Kem từ tay của Vĩ rồi nói: Con rể, chúng ta vào nhà thôi, xem chú Long ở đây có làm được trò trống gì không. Khi mọi người đã vui vẻ vào trong, Đan Thư bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Chẳng hiểu sao ánh mắt hun hút của Long khiến cô không dám đối mặt, chỉ sợ bị hút luôn vào đó. Lý trí rõ ràng là không ưa, nhưng phải công nhận là mình bị cuốn hút bởi vẻ ngoài cực phẩm của chú ấy. Không gian rơi vào trầm mặc, cả hai muốn nói nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Tới một lúc sau, Bảo Long mới lên tiếng: Cảm ơn Đan Thư nhé, may có mọi người, nếu không thì tôi... À, anh không biết đối phó kiểu gì. Sinh nhật mẹ thường rất nhiều quan khách trong giới kinh doanh, nên anh không muốn bà bị mất mặt. Ồ, chú ấy xưng anh ngọt lịm tim luôn ý. Đan Thư cười ngượng nghịu: Cháu... À, em cũng không biết là có diễn tròn vai không, nhưng chỉ sợ mẹ chú nhìn ra thì... Bảo Long nhắc khẽ: Trông anh già lắm à? Đan Thư vội xua tay: À, không tới mức đó, nhưng em chưa quen lắm, thấy cứ kỳ kỳ. Bảo Long gật đầu: Đan Thư, cố gắng giúp anh nhé, gọi tiếng anh cho Bảo Long này đỡ tủi thân đã. Đã già lại còn ế chỏng trơ ra. Chúng ta không phải là nhân vật chính, chỉ chào hỏi một số người thôi. Anh chỉ muốn Thư chịu khó phối hợp cùng với anh, còn những việc khác em cứ tự nhiên, cứ như là chính em ấy. Ngoài chuyện đóng giả người yêu của anh thì em vẫn là em. Đan Thư đan hai tay vào nhau: Vậy à? Vâng ạ. Vậy thì chú... À, anh nói cho em nghe, mẹ anh thích cái gì, tính cách ra sao nè, rồi em phải giới thiệu những gì cho khớp anh nhỉ? Long bật cười trước ánh mắt lo lắng của Thư. Có phải cảnh sát hỏi cung hay là cô giáo hỏi bài cũ đâu mà em lo thế. Gia đình em thế nào cứ nói vậy thôi. Mẹ anh thuộc tuýp người hiểu biết, khá sắc sảo, nhưng mà tư tưởng của bà thì không thoải mái như mẹ Trọng hay mẹ Vĩ. Bà là sâu trưởng nên có lẽ vai trò đó quá nặng nề, khiến bà luôn chỉn chu trong mọi việc, chỉn chu một cách khắt khe. Rồi chẳng biết thân tình thế nào với một gia đình có công ty con trong tập đoàn nhà anh mà cứ hứa hẹn lung tung. Thư nghe Long bộc bạch thì cảm thấy lòng mình cởi mở hơn một chút. Chị ấy chắc là con nhà danh giá, xinh đẹp, giỏi giang. Em thấy những nhà giàu thường chọn thông gia môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên là không phải tất cả, vì như chị Linh với anh Trọng đấy ạ. Long thở dài một tiếng. Đẹp xấu hay giàu nghèo với anh chẳng quan trọng gì cả. Cô ấy nhìn qua hình thức cũng hơi xinh, anh nhớ không rõ lắm. Anh nghe mẹ bảo là học thạc sĩ, xong thì tiếp quản công ty của gia đình. Anh nghĩ tâm hồn mới quan trọng em ạ. Còn giàu hay nghèo là do bàn tay và trí tuệ của con người thôi, chứ dựa vào người khác thì hay ho gì. Lần đầu tiên Đan Thư cảm thấy vị bác sĩ này khoác xa cái vẻ lạnh lùng, cộc cằn thường xuất hiện trước mắt của cô. Hóa ra muốn hiểu rõ một con người không phải đơn giản. Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là bản chất. Đan Thư cảm thấy mình quá non nớt trong việc nhìn người. Cô gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu câu nói của Bảo Long: Em cũng nghĩ như vậy đó, nên em không thích dựa dẫm, cứ đứng vững trên đôi chân của mình là tốt nhất. Bảo Long đưa ánh mắt thú vị nhìn cô gái bên cạnh. Hóa ra cảm nhận của anh về cô bé ấy trong lần đầu gặp gỡ không hề sai. Sau bao phen đụng độ thì Long đã khẳng định ấn tượng của mình về Thư. Có lẽ vì sinh ra ở chốn thôn quê nên dù cuộc sống có thay đổi thì sự chân chất cùng những vết sẹo trong quá khứ khiến Thư vẫn luôn là chính mình. Anh tủm tỉm: Chẳng mấy khi Đan Thư ăn nói nhẹ nhàng thế này nhỉ. Đang trong tâm trạng đồng cảm hết sức với người đàn ông bên cạnh, Đan Thư như bị một gáo nước lạnh dội vào. Cô cong cớn: Thế thì quay lại đánh đá nhá, nãy giờ em căn bản đang diễn thôi nha. Bảo Long gật bật cười: Ồ, diễn khá sâu đấy, duyệt. Đan Thư nguyết dài: Không cần khen, thôi em về đây, lát còn xem lại bài vở tiếng Anh nữa. Cô vừa nói vừa đứng dậy, Bảo Long cũng vội vàng đứng theo: Để anh đưa em về. Đan Thư lắc đầu: À, không cần đâu ạ, chỉ mấy tiếng đồng hồ trước gia đình anh, em nghĩ mình diễn được mà, anh chỉ nói qua là em hiểu thôi ạ. Bảo Long cúi đầu ghé sát mặt của cô, hơi rượu nhẹ từ ban trưa vẫn thoang thoảng phả vào khiến Thư cảm thấy lúng túng. Em không nghe câu nhất cự ly nhì tốc độ sao? Để diễn tốt thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đan Thư cảm nhận một chút dao động nhẹ bỗng lướt qua tim của mình. Cô tự cho rằng cái bệnh mê trai của mình tái phát chăng? Không gian lại trở nên ngượng ngùng, cả những cánh hoa hồng cũng như lặng yên lắng nghe câu trả lời rất khẽ của Thư. Vậy tùy anh. Nói xong, cô quay mặt đi vào trong nhà, giấu vội nụ cười thẹn thùng trên môi. Cả hai vừa vào đến phòng khách, thấy mọi người đang trò chuyện. Thiên Vĩ thấy Bảo Long thì cất giọng. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Bá Trọng còn huýt sáo phụ họa, khiến Long bật cười. Này, hai sếp yêu đời ghê. Vĩ tủm tỉm. Người ta yêu nhau thì chúng tôi cũng yêu đời chứ, Trọng nhỉ. Mọi người cùng cười, Đan Thư xịu mặt. Các anh chị còn nói nữa, em đổi ý đấy. Long nhìn sang Vĩ. Chủ tịch, ông có vợ con để huề rồi. Còn tôi đang trốn mẹ vụ đính hôn, hợp đồng còn chưa ký, đừng phá nha. Tôi đưa Thư về đã, rồi quay lại tính sổ với hai ông sau. Bá Trọng khoát tay. Ờ, đúng đấy, đi đứng cẩn thận nhé. Nhớ nhìn đường chứ đừng lo ngắm gái. Và khi Long cùng Thư quay ra, ông anh rể còn nói thêm một câu nho nhỏ. Rồi quay lại ta tính chuyện yêu đương. Long mở cửa cho Đan Thư ngồi vào trong chiếc xe sang trọng. Cô tự thắt dây an toàn cẩn thận. Thao tác này đã được chị Linh hướng dẫn nên Thư thạo lắm. Rồi cô chỉ đường cho Long tới khu trọ. Không gian trong xe duy trì một sự im lặng. Thi thoảng cả hai nói với nhau dăm ba câu về đường xá, đồ ăn, hoa tươi. Những câu chuyện xã giao không đầu không cuối, nhưng đủ cho cả hai thấy họ không quá khắc khẩu như trước. Sắp tới đường vào khu trọ, Đan Thư quay sang Long. Dừng được rồi ạ. Long giáo giác nhìn quanh. Anh có thấy chỗ trọ nào đâu? Thư chỉ vào con đường phía trong. Dạ, đi vào đường này có một ngõ nhỏ. Khu trọ cuối ngõ đó, hẹp lắm, xe không vào được đâu ạ. Bảo Long quay tay lái xe vào con đường dải nhựa. Ít ra cũng phải đưa người yêu vào tới ngõ chứ. Không lẽ để em đi bộ vào sao? Đàn ông ai làm thế? Đàn Thư cản không kịp nhưng vẫn nói. Nhưng em chưa bao giờ đưa bạn trai tới phòng. Có một đoạn em đi bộ được mà, như đi thể dục hàng ngày thôi. Bảo Long vẫn chuyên tâm lái xe cho tới khúc cua vào ngõ hẹp của khu trọ. Anh từng nghe Bá Trọng kể phòng trọ của Linh nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Hóa ra là đây. Long rất phục tình yêu của hai người bạn ấy, vượt qua mọi gian truân để đến với nhau như trong chuyện ngôn tình. Nhiều lúc anh không hiểu vì sao trái tim của mình chẳng thể rung động trước một người con gái nào. Dù anh gặp không ít cô gái ở các quốc gia khác nhau, dịu dàng có, quyến rũ có, nhưng anh chả có cảm giác gì cả. Có lúc thấy nhiều người nghi ngờ giới tính của mình, anh chỉ biết cười khổ. Có lẽ mọi thứ nên tùy duyên. Anh không bao giờ ép mình làm một việc mà bản thân không có đam mê. Chính vì vậy, chưa bao giờ anh nghĩ tới một cuộc gặp gỡ riêng nào của gia đình mình và nhà Bích Ngọc. Sự nhiệt tình thái quá của hai gia đình chỉ tạo cho anh cảm giác chán ghét. Xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Bảo Long quay sang tháo dây an toàn cho Thư. Nhưng nào ngờ cô cũng quay qua để tự tay làm. Thành ra cả khuôn mặt cô va vào vòng ngực của Bảo Long. Cảm giác lúc đó khiến cả khoang xe như nóng dần lên. Đàn Thư chỉ kịp kêu a lên một tiếng rồi im bặt. Bảo Long cũng bất ngờ nên chẳng biết nói gì. Tới mấy phút sau, giọng anh như khản đi. Để anh làm cho. Đàn Thư im lặng không nói năng gì cả. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dây thắt được mở, cô vội chào anh và chạy biến vào trong con hẻm. Bảo Long nhìn theo, cảm giác có cái gì đó gõ vào trái tim, khép chặt cánh cửa lâu nay của mình. Đàn Thư chạy ù vào trong phòng, đóng chặt cửa rồi mà vẫn thấy mặt mình nóng ran và tim đập thình thịch. Cô hít thở sâu và thở đều. Cô thấy lạ thật đấy. Mình làm sao thế nhỉ? Sao lại run tới mức này? Chỉ lỡ va vào ngực người ta thôi mà. Tự nhiên bối rối lãng xẹt thế. Nghĩ thế, Thư tự vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo, rồi đi tắm. Phía ngoài con hẻm, Bảo Long sau khi đi bộ vào nhìn qua khu trọ của Thư thì quay ra xe và phóng đi. Anh không quay về biệt thự Ru mà ghé vào shop thời trang hàng hiệu của tập đoàn Trương Thị nhà Bá Trọng. Vừa bước vào cửa, mấy cô nhân viên nhận ra Long ngay. Bác sĩ Bảo Long hôm nay đi một mình sao? Mấy lần trước anh hay tới cùng với cậu Bá Trọng mà. Long cười tươi. Trời, các cô nói như thế ai mà không hiểu, lại tưởng chúng tôi là gay đấy. Bá Trọng sẽ có thêm hai baby nên bận lắm. Người ta vợ con rồi, tôi cứ kè kè bên cạnh thì ngại lắm. Cô nhân viên mỉm cười tươi tắn trước những câu bông đùa của Long. Đây không phải lần đầu tiên anh tới shop, nhưng mấy lần trước anh thường đi với Bá Trọng, nên ở đây biết hai người là chỗ thân tình. Bởi vì cậu Trọng chẳng bao giờ tới shop với người chỉ có quan hệ xã giao. Dĩ nhiên Bảo Long trước giờ tới đây không ngoài mục đích mua đồ cho người mẹ mê hàng hiệu của mình. Vì không về được thành phố A thường xuyên, nên mỗi dịp lễ anh vẫn thường gửi quà cho mẹ. Cô nhân viên bán hàng cất tiếng: Anh Long, có mấy mẫu thời trang mới về, hợp với phu nhân lắm đấy ạ. Long lắc đầu: À không, lần này tôi không mua cho mẹ. Ánh mắt cô nhân viên kinh ngạc rồi hỏi: Vậy sao? Thanh mua đồ cho ai ạ? Em thấy anh đi một mình nên nghĩ là mua cho phu nhân. Bảo Long nhíu mày mấy giây rồi nói: Tôi muốn mua mấy bộ váy dự tiệc, đi chơi và cả bộ đồ ở nhà cho một cô gái 20 tuổi, cao khoảng 1m65, cân nặng thì tôi không rõ, chắc là tầm 50kg. Nghe vị bác sĩ nói một tràng những con số và tỏ vẻ hơi căng thẳng suy tính, cô nhân viên vui vẻ cười: Ồ, chắc là vợ tương lai có đúng không ạ? Bác sĩ rất bận rộn, phải là người quan trọng, anh mới cất công để ý như vậy chứ. Thế anh cần phong cách thế nào ạ? Bảo Long cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi muốn phong cách trẻ trung, lịch sự và sang trọng, không quá kín đáo nhưng đừng hở hang. Cô hiểu ý tôi chứ? Cô nhân viên gật đầu cười: Dạ hiểu ạ, anh ngồi chờ em một chút nhé. Bảo Long gật đầu và ra ghế ngồi chờ. Một lúc sau, mấy cô nhân viên đã đưa túi to túi nhỏ trước mặt anh. Anh hoàn toàn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của nhân viên ở đây, vì đến một người kỹ tính như mẹ anh còn hài lòng cơ mà. Long nhận đồ, rồi lại đến quầy thu ngân, quẹt thẻ tính tiền. Đặt mọi thứ vào xe, anh phóng tới shop mỹ phẩm New. Mới gần 6 giờ chiều, Đan Thư chưa tới ca làm. Anh bước vào, gật đầu chào mọi người rồi nói: Em lấy giúp anh bộ mỹ phẩm tốt nhất cho nữ 20 tuổi nha. Cô bé bán hàng ngạc nhiên: Ơ, em cứ tưởng là anh vào mua thêm hàng cho phu nhân. Bảo Long lắc đầu: À không, mẹ anh có thiếu gì nữa đâu. Cô nhân viên cười kín đáo: Kiểu này chắc là phu nhân sắp có con dâu rồi. Long cười ẩn ý: Bí mật. Trong khi chờ cô bé bán hàng gói bộ mỹ phẩm đắt tiền, Bảo Long hỏi: Hình như mấy cô thu nhân ở đây là sinh viên hả em? Cô gái gật đầu: Dạ vâng, bởi vì lượng khách ngày càng đông, nhất là cuối tuần, nên hai năm nay chúng em thuê các bạn sinh viên làm thu ngân buổi tối. Chứ nhân viên của New làm cả ngày lẫn đêm thì sợ căng thẳng quá. Bảo Long gật đầu: Ừ, bởi vì tối hôm trước anh vào đây thấy bạn khác. Cô nhân viên cười: Dạ, ca tối của bé Đan Thư, sinh viên đại học kinh tế. Con bé giỏi lắm anh, học giỏi, xinh xắn, lại chăm chỉ, làm việc cẩn thận lắm. Hai năm trời mà chả mắc lỗi gì cả. Gái quê ra thành phố không bị cám dỗ bởi đồng tiền, chịu thương chịu khó như bé Thư quả là không nhiều. Bây giờ nhiều cô gái bị tiền làm mờ mắt, học hành thì dang dở, làm đủ mọi thứ, thậm chí là bán rẻ nhân cách để mà có tiền đấy chứ. Nghe những lời bộc bạch của cô bé bán hàng hòa nhã, Bảo Long bỗng cảm thấy lòng mình vui vui. Anh thanh toán tiền rồi bước ra xe, gọi cho Bá Trọng. Mới một hồi chuông cất lên, Long đã nghe